Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 53, mọi người lại làm phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh lập tức giằng co, một giới hỏi hướng vấn thiên, hướng tiền, bối, ý kiến của lão gia ngài ra sao? Hướng vấn thiên uống một ngụm rượu, lờ đãng nói, ý kiến, các ngươi đều muốn cầu lão phu điều gì đó, đúng chưa? Cố gắng chịu đựng thêm nửa canh giờ nữa, rồi sẽ đạt được điều các ngươi mong muốn. Vô Song Ngư nói với Pháo Thiên Minh, ta muốn làm thịt hắn. Pháo Thiên Minh đáp, tán thành, đợi chút nữa xem sao. Không được thì, bốn người chúng ta cùng uy hát, pê hắn. Lại thêm một con rùa già khác. Thủ lĩnh chính đạo ra lệnh, hơn 10 đệ tử ngũ nhạc kiếm phái xông vào. Đình nghỉ mát. Ma giáo cũng có hơn 10 đệ tử ngoại môn hung hăng xông vào. Hướng vấn thiên vẫn từ tốn uống rượu, nghiêng đầu né tránh vũ khí tấn công, không hề có ý định ra tay. Vô Song Ngư giao chiến với ma giáo hơi vất vả, kiếm cầm đối đầu chính đạo cũng chẳng dễ dàng gì. Một giới chạy tới, chạy lui trợ giúp hai bên. Riêng Pháo Thiên Minh sử dụng khinh công tinh diệu, né tránh qua lại, tuy rất khó chịu nhưng lại hiệu quả. Vô Song Ngư giận dữ quát, làm trò quái gì thế? Uốn éo như đuôi vịt vậy, mau đến trợ giúp đi. Pháo Thiên Minh vừa né vừa nói, đợi chút nữa, nội lực mới phục hồi được 3 thành, còn 8, 9 phút nữa mới đầy. Lãnh Nhược Tuyết vốn định đợi chân hán tử đến, nhưng thấy tình hình này, lập tức hiểu Pháo Thiên Minh sức cùng lực kiệt, đình quá chật hẹp, bèn ra lệnh người khác giữ vững lối đi. Các cao thủ kể cả mười mấy lão đại bang hội cùng nhau giết tới ra. Cứ thế đám người không gánh nổi, chỉ có Vô Song Ngư còn đỡ. Chiến đấu hết mình khiến đối thủ phải cẩn trọng, nhưng một giới và kiếm cầm nguy cấp vô cùng. Pháo Thiên Minh lo lắng, nội lực của mình mới hồi phục được 4 thành, chưa thể liên miên không dứt. Nếu kiếm cầm gặp nạn thì đúng là thiệt to. Đúng lúc này chỉ nghe tiếng hô vang dội, Hướng Vấn Thiên lao vào đám chính đạo, giơ tay đánh bay vài tên. Ma giáo và chính đạo hò hét, tất cả người chơi đều vây lấy đình, chỉ cần có kẽ hở là lập tức có người lấp vào. Hướng Vấn Thiên tuy võ công tuyệt luân, nhưng cũng chỉ có thể cầm cự, còn ba người kia thì đưa lưng về nhau chống trả, đã quên bẵng luôn nhiệm vụ bảo vệ Hướng Vấn Thiên. Pháo Thiên Minh ngồi đờ người trên mái đình nghỉ mát, hắn còn 4 phút, tuy có thể vui đùa một chút, nhưng chỉ kiên trì được một chốc lát, mọi người cũng không đoái hoài tới y, ái niếp niếp đâm thương tới sau lưng Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên vội quay lại quấn xích sắt vào thương của đối phương. Ái niếp niếp vứt thương, lật tay lấy một cây thương khác đâm tới. Hướng Vấn Thiên đang quay lại đối phó kẻ khác, bị ái niếp niếp đâm trúng. Ái niếp niếp cầm lấy gói đồ của Hướng Vấn Thiên, rồi xoay tay đâm xuyên qua vô pháp vô thiên. Hắn hô to, thành công rồi, anh hùng môn. Phản bội đi, hơn 100 người cầm thương ngoài đình ngay lập tức xoay sang đánh người chơi khác, đặc biệt là 3 cao thủ đã mưu tính từ trước, cùng xông lên chém chết Lãnh Nhược Tuyết ngay tại chỗ. Mẹ nhà nó, ái niếp niếp, người thật tàn nhẫn. Pháo Thiên Minh trên đình nghỉ mát hô lớn, ái niếp niếp chỉ về phía xa xăm, nước mắt giàn giụa, theo lệnh của giám sát xa xăm. Niếp niếp thấy chồng mình nhìn tới, bèn giơ ngón tay cái. Ái, niếp niếp nói tiếp, nữ giới xinh đẹp vĩnh viễn là kẻ thù truyền kiếp của phủ. Nữ, này, ta hỏi cái, khi nào ngươi mới xuống đây vậy? Xuống ngay đây, không lâu sau. Pháo Thiên Minh nhảy xuống. Không, đánh ai khác mà trực tiếp vung kiếm chém về phía Hướng Vấn Thiên. Mọi người kinh ngạc nhìn Pháo Thiên Minh phản bội, ai nấy khó hiểu. Hướng Vấn Thiên cũng bất ngờ, Sơ suất bị chém đứt cánh tay trái. Pháo Thiên Minh vung tay ném cánh tay trái về phía Bất Túy. Bất Túy hơi giật mình, hô to, cái bang, phản bội, bảo vệ đình nghỉ chân. Pháo Thiên Minh dây dưa với Hướng Vấn Thiên đã điểm huyệt cầm máu. Đang phát cuồng, mọi người liên thủ nhanh chóng dọn sạch đình nghỉ chân. Trừ Long Thành ra, tất cả đều bị chém gục. Pháo Thiên Minh giao chiến với Hướng Vấn Thiên cụt một tay nhưng vẫn hết sức vất vả. Lúc này mới biết võ công Hướng Vấn Thiên không tầm thường. Vừa rồi hành động liều lĩnh như vậy thật may mắn. Trong lòng càng tức giận, hắn che giấu bí kíp. Bên ngoài đình, anh hùng môn và cái bang bố trí hai lớp phòng thủ. Các thủ lĩnh Thiên Hạ Minh đã chết gần hết, không biết phải làm sao. Vô Song Ngư hối hả hỏi, bây giờ phải làm thế nào? Bất Túy trầm giọng nói, chuyện đến bây giờ ta cũng không biết. Chỉ biết, ngàn vạn người chơi Thiên Hạ Minh đang kéo đến đây. Ái Niếp Niếp nói, ta đã báo cho các môn phái, ước tính sẽ có 3.000 người tới. Một giới nói, phía ta có thể sẽ có hơn 1.000. Pháo Thiên Minh nói thêm, phía ta chắc chỉ có mười mấy người thôi. Mọi người bỏ ngoài tai lời này. Ái Niếp Niếp thở dài, sắp đại chiến rồi, các người muốn hỏi gì thì hỏi mau, đừng để tuyệt học đổ xuống sông xuống biển. Pháo Thiên Minh tức giận nói, chết tiệt, chỉ mình ta ngoài sông pha, các người không thể giúp à? Mọi người khinh bỉ nói, chúng ta đang gọi người tới hỗ trợ mà. Cuối cùng Vô Song Ngư cùng đám người rảnh rỗi vẫn tới đánh gục Hướng Vấn Thiên đã mất quá nhiều máu xuống đất. Bất Túy vội nói, các ngươi chỉ có nửa canh giờ, mau hỏi đi. Pháo Thiên Minh thấy vẻ mặt giận dữ của Hướng Vấn Thiên, lắc đầu nói, ta đoán hắn sẽ không nói đâu. Vô Song Ngư dẫm chân lên tay phải Hướng Vấn Thiên, hỏi, Quỳ Hoa Bảo, điển ở đâu? Hướng Vấn Thiên cười lớn, đồ tiểu tặc vô liêm sỉ, muốn giết thì giết đi, nhiều lời làm gì? Pháo Thiên Minh gãi cằm nói, ta từng thi vào đơn vị đặc chủng, sách dạy rằng thần kinh con người có giới hạn, chỉ cần có thủ đoạn thích đáng, không gì không khai thác ra được. Trừ khi, y quay sang nhìn Hướng Vấn Thiên với vẻ mong chờ rồi nói tiếp, thôi không nói cho ngươi. Tiểu Cầm, hình như ngươi là bác sĩ ngoại khoa nhỉ, mổ trước đi. Kiếm Cầm do dự nói, hắn còn sống mà. Vô Song Ngư nói, vậy coi như phẫu thuật, làm thế nào thật đau ấy, đừng làm hắn chết, hay các ngươi nhất định phải đợi lúc bệnh nhân cần mổ mới mổ. Kiếm Cầm nói, không phải thế, xem chỉ tiêu, nếu chỉ tiêu không đủ thì cho dù chỉ cảm lạnh chúng ta cũng sẽ mở sọ não ra xem thử. Được rồi, coi như đau bụng vậy. Kiếm Cầm rút ra 7 thanh kiếm khác nhau, xé áo Hướng Vấn Thiên nhìn bụng một lúc rồi giơ tay lên nói, đưa đây. Mọi người kinh ngạc hỏi, đưa cái gì? Kiếm Cầm rất nghiêm trang nói, các ngươi không phải người trong nghề, ta có thể nói với các ngươi, phẫu thuật thế này rất nguy hiểm, các ngươi cần có chuẩn bị tâm lý nhất định. Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ cố gắng hết sức. Nhất Giới nổi giận nói, đại tỷ tỉnh lại đi, đây là trò chơi mà. Kiếm Cầm lập tức tỉnh ngộ, vỗ đầu mình nói, ta quên mất, hà hà. Dứt lời, cầm kiếm đặt lên bụng do dự một hồi rồi quay đầu lại nói, hay là cho ta chút gì đi, túi không có phong bì, ta thật sự không có tâm trạng cầm dao. Nhất Giới thở dài đưa một tờ ngân phiếu tới. Tinh thần Kiếm Cầm phấn chấn hẳn lên, các người yên tâm, kỹ thuật phẫu thuật này ta đã thực hiện rất nhiều lần, không có gì nguy hiểm đâu. Lồng ngực mở ra, Kiếm Cầm nổi giận nói, thằng ngu này, đi nặng không hết, buồn nôn muốn chết đi được. Hướng Vấn Thiên gầm lên, các ngươi cho ta được sảng khoái đi, muốn hỏi điều gì cứ nói, ta muốn biết vị trí địa lao. Pháo Thiên Minh hờ hững nắm chặt tay trái. Hắn, dưới lòng đất Mai Trang ở Hàng Châu, Mai Trang, Quỳ Hoa Bảo Điển thì sao? Phải hỏi Hồng Diệp Đại Sư, thuộc Nam Thiếu Lâm ở Phù Điền, cách Chương.